hai tỷ muội không hiểu ra sao. Các người không biết leo cây, cho nên đừng có lộn xộn, rất nguy hiểm. Dặn dò lần nữa, Ấn Hoan mới đề khí bay lên ngọn cây. Không ngờ tới Ấn Hoan lại giống như con chim nhỏ, hai tỷ muội nhất thời trừng lớn mắt. Hoàn Hoàn bay mất rồi. Đoàn Đoàn lập tức nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net